Long Phù, chương 995, dành cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ngươi rất có lòng tin dáng vẻ, đây là một chuyện tốt. Lão tứ cổ hoa xa gật gật đầu, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, sau đó thân thể hơi động rời đi thiên đình. Thiên đình phía trên đại điện này, cũng chỉ còn lại thiên đế một người. Cổ Đạp Tiên, ngươi rốt cuộc lợi hại, sáng lập cổ trần xa không nói, thậm chí còn đem ý chí thâm nhập vào ý niệm của ta bên trong, làm cho ta phân liệt ra đời cổ hoa xa. Thiên đế phát ra thanh âm sâu kín, bất quá cái này cũng là chỗ tốt vị trí, như không phải cổ hoa xa ta không có khả năng tu thành vô long tâm pháp, chính là nhìn cuối cùng hai người chúng ta hợp thể chớp mắt rốt cuộc là của người nào ý chí làm chủ thể thiên đạo cùng cổ Đạp Tiên dung hợp ta cùng cổ hoa xa cũng biết dung hợp. Toàn bộ thiên đình ở thiên đế thôi thúc bên dưới, đột nhiên ẩn giấu đi. Vào lúc này, ở nhân gian giới rất nhiều đại năng đột nhiên phát hiện trên trời cao ngày đêm treo nào đó loại vĩ đại tồn tại tựa hồ là biến mất rồi. Thiên đế lại có kế hoạch sao? Ở nhân gian giới bên trong cổ trần xa chậm rãi thu rồi chính mình sức mạnh tâm linh. Hắn đem sức mạnh tâm linh truyền vào nhân gian giới bên trong, làm cho toàn bộ nhân gian giới khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, đản sinh ra rất nhiều kỳ ngộ còn có thật nhiều đại khí số giả. Nhưng coi như là như vậy, tâm linh của hắn lực lượng căn bản không có tiêu hao, vẫn là vô cùng vô tận. Bởi vì vô long tâm pháp đạt tới hắn loại cảnh giới này, đã vượt qua năng lượng pháp tác thủ hàng định quy tắc ở trên người hắn, không có sáng lập bao nhiêu liền tiêu hao bao nhiêu nói chuyện. Đây chính là vô long tâm pháp cảnh giới tối cao đầu mối. Toàn bộ nhân gian giới, thậm chí còn toàn bộ thế gian, đối với hắn mà nói, bất quá là sâu trong nội tâm tưởng tượng. Vì lẽ đó, hắn sáng lập vô số kỳ ngộ cũng bất quá là sâu trong tâm linh tưởng tượng mà thôi. Loại cảnh giới này, căn bản không phải bất luận nhân vật nào có thể hiểu, cho dù là thiên đế cũng không thể lý giải loại biến hóa này sinh ra. Vèo, cổ trần xa rời đi nhân gian giới, lần thứ hai trở về vĩnh giới. Vào lúc này, Gia Cát Nha đám người đang ở vĩnh giới bên trong khổ khổ tu hành, ở tìm hiểu bất hủ chi cảnh giới cao thâm. Cổ trần xa ở giáng lâm vĩnh giới chớp mắt trong nháy mắt vĩnh giới cũng xảy ra một ít biến hóa long trời lở đất không gian bên trong vô hạn mở rộng, sau đó bất hủ lực lượng bắt đầu khuếch tán. Đột phá, Gia Cát Nha chiếm được cỗ lực lượng này trợ giúp, thiên giới cảnh giới, chính là lúc này. Trong cơ thể hắn bất hủ lực lượng tăng lên mấy cái này cấp bậc phía sau, một trận sôi trào, lại ở trong người cũng mở ra đến một cái nho nhỏ thiên giới, cái này thiên giới cùng lúc trước chân chính thiên giới không thể so sánh nghĩ, có thể đang không ngừng mở rộng, sức mạnh cũng đang chậm chậm tích trữ, trong cơ thể hắn thiên nguyên sức mạnh đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là thiên giới lực lượng. Cho dù là một tia thiên giới lực lượng, đều hoàn toàn có thể nghiền ép thiên nguyên lực lượng. Năm đó, chính là một tia thiên giới ý chí lực lượng, liền đem cổ trần xa kéo vào một thế giới khác, bên trong thế giới kia không có cổ Đạp Tiên, Văn Hồng là thiên mệnh chi tử, nếu không phải là cổ trần xa ở thời khắc mấu chốt tìm hiểu thần cấp cảnh giới, chỉ sợ cũng lạc lối ở thiên giới ý chí chi bên trong. Bởi vậy có thể thấy được thiên giới có cỡ nào cường hoành. Ta cũng tấn thăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hồng sức mạnh toàn thân giãn ra, trong cơ thể cũng ra đời từng luồng thiên giới lực lượng. Lâu Bái Nguyệt nhưng là mỉm cười nhìn những người này, bởi vì nàng đã sớm thăng cấp tới thiên giới cảnh giới, nàng đem trong cơ thể ngày sau cùng như chậm đích thân tới kim bài luyện hóa phía sau, lại tìm hiểu vô long tâm pháp trên cảnh giới so với Hồng Linh Sa cũng cao hơn. Hiện tại toàn bộ vĩnh giới bên trong, luyện thành thiên giới cảnh giới, ngoại trừ cổ trần sa, cổ hoa sa chính là Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha. Văn Hồng bản thân là có lớn đại khí số, nguyên bản nhân gian giới chi chủ là của hắn, chỉ có điều bởi vì hắn phản bội thiên đình, vì lẽ đó nhân gian giới chi chủ không phải hắn. Nhưng hắn trên người khí số theo thiên đình suy nhược từ từ hiện ra. Nghe thúc, cổ trần xa trở lại vĩnh giới, tất cả mọi FGXO người cảm thấy cao tầng lập tức tụ tập cùng nhau. Người tu thành thiên giới cảnh giới, hiện tại cũng có thể đi nhân gian giới, cũng thành lập một cái quốc gia tranh cướp khí số. Ở tương lai đại tan vỡ thời gian, có vô cùng lớn chỗ tốt. Đi nhân gian giới, Văn Hồng đầu tiên là nghi ngờ một hồi, sau đó cẩn thận tính toán, trong lòng rõ ràng trong lòng. Trần Sa, nhân gian giới trải qua của ngươi truyền vào, lần thứ hai mở rộng, trong đó nguyên bản đã định trước một ít cơ duyên đã triệt để hỗn loạn, ngoài ra, đại kiếp nạn sắp xảy ra, cũng là cơ hội lớn, ta đi nhân gian giới, ngưng tụ khí số, thậm chí có thể ở đại tan vỡ ngày thu được vô cùng lớn chỗ tốt, liền có thể lấy ứng phó cuối cùng tận thế. Không sai, cổ trần xa nhìn vô cùng vô tận nơi sâu xa, tan vỡ ngày đánh đến nơi, vào lúc ấy, ngoại trừ sinh ra đáng sợ đồ vật ở ngoài, còn sẽ đản sinh ra rất nhiều bất khả tư nghị đồ vật, những thứ đồ này nếu như bị người được vậy thì có thể tiến thêm một bước. Đến vào lúc ấy, rất nhiều thiên giới cảnh giới cao thủ đều sẽ xuất hiện. Xem ra, sau cùng chiến trường chính vẫn là ở nhân gian giới, bất quá chúng ta hiện tại có cần hay không ở nhân gian giới thành lập vĩnh giới tế tử? Của chúng ta vĩnh giới, còn có cần hay không tế tử? Gia Cát Nha hỏi, vĩnh giới đã không cần tế tử, các ngươi đi tới nhân gian giới, các từ thành lập tín ngưỡng của chính mình cùng tế tử, phong phú mình quốc gia cùng trong cơ thể thiên giới. Cổ Trần Sa vung vung tay, ta cũng không cần tế tử, càng không cần từ chúng sinh tế tử bên trong tinh luyện ra bất hủ. Trần Sa, ngươi đã đạt tới loại cảnh giới này sao? Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc nói. Đúng rồi, lão tứ ở nhân gian giới thành tựu vô tổ, hắn cũng không có cùng chúng ta tiến hành liên hệ, tựa hồ biến mất rồi giống như vậy, hắn đến cùng có kế hoạch gì? Ta căn bản xem không hiểu, lão tứ có lão tứ ý nghĩ, trên thực tế hắn cùng thiên đế quan hệ thập phần vi diệu, có thể nói là có cùng nguồn gốc hai loại tính cách. Cổ Trần Sa nói, bất quá, giữa bọn họ lẫn nhau liên hệ, nếu như đạt tới cảnh giới tối cao, vậy thì có thể đản sinh ra sức mạnh mạnh nhất, ngay cả ta đối phó hắn đều có chút phiền phức, đương nhiên, cũng chính là phiền phức mà thôi. Hiện tại bên trong đất trời, Trần Sa ngươi có tính hay không liền là tuyệt đối đệ nhất. Không có người nào là đối thủ của ngươi. Lâu Bái Nguyệt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ngoại trừ đáng sợ kia đồ vật xuất thế ở ngoài, đích xác không có người là đối thủ của ta, nhưng thống trị thiên địa đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng sinh phồn hoa cũng là đối với ta đối phó đáng sợ kia đồ vật có một ít trợ giúp. Cổ Trần Sa nói, nguyên bản, truyền bá vô long tâm pháp, để hết thảy chúng sinh đều trở thành vô long tâm pháp người tu luyện, đối với ta mà nói, mới có lợi, bất quá bây giờ cũng dần dần không có tác dụng gì. Chúng sinh nhân quả cùng ta triệt để thoát khỏi, chúng sinh duyên phận cũng không nắm ở trên người ta, bất quá chính vì như thế ta thoát khỏi chúng sinh, này kỳ thực không là một chuyện tốt, đối với việc tu luyện của ta cũng không có gì có ích, vì lẽ đó ta hiện tại muốn đem chúng sinh nhân quả lại tìm trở về, gia trì ở trên thân mình. Cái kia đây không phải là mua dây buộc mình rồi sao? Lâu Bái Nguyệt nghĩ mãi mà không ra, không hiểu Cổ Trần Sa rốt cuộc muốn tu luyện thế nào. Kỳ thực đạt tới chính nàng loại cảnh giới này, tu luyện cũng một đầu sương mù nước, không biết muốn đi như thế nào, căn bản là không có cách tiến bộ, không tìm được con đường đi tới, ở trước kia trong tu luyện, chỉ cần tìm hiểu cảnh giới, tinh luyện, bất hủ là được rồi. Bất quá nàng biết, bây giờ tu hành, là lấy hướng về không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không ai có thể đến quá loại cảnh giới này. Hết thảy tất cả chỉ có thể tự mình tìm tòi. Không mua dây buộc mình, làm sao kén biến thành bướm. Cổ Trần Sa nói, bất quá đến cùng ứng với làm như thế nào tăng lên cảnh giới, ta cũng chỉ có thể không ngừng mà tìm tòi cùng thí nghiệm, vẫn cảm thấy thoát khỏi chúng sinh phía sau, nên lần thứ hai theo số đông sinh tới tay, nhịp nhàng ăn khớp, bóp kén kéo tơ. Thế nhưng ta cũng chỉ có thể tìm tòi ra đến một điểm đầu mối, ta lần này cho nhân gian giới truyền vào tâm linh lực lượng, làm cho nhân gian giới mở rộng, sau đó vô số chúng sinh thu được ta chỗ tốt, thu được ta sáng lập pháp bảo, thực lực của bọn họ tiến bộ, bất kể là có tin ta hay không vô long tâm pháp, đều cùng ta thu được rất lớn duyên phận, ta mặc dù không có thu được cho bọn họ tế tự, nhưng cảm thấy được lực lượng tâm linh của bản thân thúc động, tựa hồ cảnh giới đều tăng lên một ít, vì lẽ đó đến hiện tại cảnh giới này, dành cho so với cấp đoạt nhiều tu luyện về sau, hẳn là dành cho chúng sinh làm chủ. Đương nhiên, làm sao dành cho chúng sinh kỳ ngộ, rồi lại không dính vào chúng sinh duyên phận, này chính là thiên đạo đều không làm được chuyện. Cảnh giới thiên đạo, chính là cho dư chúng sinh cực kỳ nhiều đồ vật, chúng ta tu luyện tất cả từ lúc ban đầu đồ ăn đan dược đến linh khí, đến hỗn độn nguyên lực, thậm chí chúng sinh tế tự, đều là thiên đạo cấp cho. Nhưng thiên đạo cũng lây dính rất nhiều nhân quả, dẫn đến ở hiện tại nằm ở tan vỡ chi cục diện. Đây cũng không phải là việc nhỏ, ta hiện tại đã đạt tới thiên đạo cảnh giới, ta vì là nhân gian giới truyền vào tâm linh lực lượng, chẳng khác nào là thành thạo thiên đạo việc. Thiên đạo hiện tại kỳ thực đã mất đi bất kỳ năng lực, thậm chí đều mất đi dưỡng dục chúng sinh năng lực, mà ta đã là mới thiên đạo, nhưng cũ thiên đạo không chạy thoát tan vỡ vận mệnh, ta nếu thành thạo mới thiên đạo việc, sợ rằng tương lai cũng khó trốn tan vỡ vận mệnh. Vì lẽ đó ta đang nghĩ biện pháp, trong lời nói này ẩn chứa cực kỳ khắc sâu tu luyện đạo lý. Văn Hồng liên tục gật đầu, còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa đối với Gia Cát Nha nói, cái kia chút bị phế người tỷ như Pháp Vô Thiên tiên chủ hiện tại đều biến thành người bình thường, những người này cũng có thể phóng tới nhân gian giới đi, trên người bọn họ còn có khí số theo nhân gian giới biến hóa, bọn họ cũng có thể thu được vô số kỳ ngộ, ở tương lai có rất nhiều cơ hội. Không nghĩ tới những người này lại còn có ngày nổi danh. Gia Cát Nha thở dài một tiếng. Bất quá ta đúng là chờ mong, những này bị phế mất hết thảy tu vi người bình thường, vẫn có thể trưởng thành đến một cái tình trạng gì. Những người này bỏ mặc tự do, bọn họ nhất định sẽ đối với ta lòng mang oán hận, nhưng vẫn là phải nhận được ta chế tạo kỳ ngộ. Ta cũng muốn nhìn một chút sự thù hận của bọn họ dưới kích thích có thể thiêu đốt chính mình khí số đến mức độ nào. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Ta cho bọn họ vô số lần cơ hội, liền nhìn bọn họ có thể hay không bắt được ta sẽ không giết bọn họ, nhưng nếu như bọn họ không lựa chọn tốt con đường của chính mình, ở đại kiếp nạn bên trong liền sẽ chân chính cho bụi dập tắt. Cách chương.